Tiên Linh Đồ Phổ, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 9191 Tông Môn. Gác sách, con Lam Mộc Dương mang theo đông đảo đệ tử cưỡi phi thuyền, từ Liên Hoàn Đảo ra trọn vẹn bay 3 ngày. Trừ Thái Bạch Tông, còn lại thất đại phái cũng là như thế, mà lại, mấy cái môn phái đều phái ra kết đan tu sĩ tùy hành. Linh Ngọc cảm thấy, việc này tám thành cùng pháp trận bên trong sinh sự tình có quan hệ, nhưng nàng hiện tại chỉ là một tên phổ thông tiểu đệ tử, không có tư cách tham dự những thứ này. Cho nên, không cần nghĩ nhiều như vậy, dù sao cùng với nàng cũng không có quan hệ gì. Mang dạng này tâm tình, Linh Ngọc một đường nhàn nhã vô cùng thưởng thức Tinh La Hải phong quang. Phi thuyền lên, nhìn Tinh La Hải, phong cảnh khác mỹ lệ. Trong vắt dưới bầu trời, đại hải yên tĩnh u lam, to to nhỏ nhỏ hòn đảo chi chít khắp nơi, như là từng mai đá quý yên tĩnh nằm ở màu lam tơ lụa lên, cảnh đẹp ý vui. Trình sư muội rất thích xem phong cảnh, vang lên bên tai một cái thanh âm quen thuộc, Linh Ngọc quay đầu, nhìn thấy Dì Hiểu Thơ đứng ở một bên, cười không ngớt. Vị này dì sư tỷ, rất được phó sư bà yêu thích tại Thái Bạch Tông có chút địa vị, Linh Ngọc đã từng nghĩ tới có cơ hội nhất định phải cùng nàng giao hảo. Đáng tiếc nàng bất quá là mới nhập môn tiểu đệ tử, không có cơ hội cùng với nàng tháp lên lời nói, hiện tại dì sư thì đưa tới cửa, há có buông tha đạo lý. Dì sư thì cũng cảm thấy Tinh La Hải phong cảnh rất đẹp không? Dì Hiểu Thơ nhẹ nhàng gật đầu, dương mắt trông về phía xa. Tại Lăng Thương, nhưng không gặp được cảnh sắc như vậy, để cho người ta cảm thấy lòng dạ cũng trống trải. Lăng Thương, cái này sắp bước vào địa phương, Linh Ngọc tràn ngập chờ mong. Các đại tông môn, vô số tu sĩ, lên trời xuống đất ngự kiếm phi tiên. Dì sư tỷ, Lăng Thương là cái dạng gì địa phương? Lăng Thương rất lớn, so Tinh La Hải vực lớn, linh mạch phân bố rộng khắp tu sĩ cũng rất nhiều. Chúng ta Thái Bạch Tông nằm ở trung bộ Thái Bạch Sơn, cả tòa sơn mạch kéo dài nghìn dặm tọa lạc lấy to to nhỏ nhỏ mười mấy cái tông môn, chúng ta Thái Bạch Tông là lớn nhất một cái. Dì Hiểu Thơ là cái không sai trò chuyện thiên tượng, từ Lăng Thương đến Thái Bạch Tông. Lại từ Thái Bạch Tông đến các đại tông môn, chủ đề dần dần kéo ra, phong thổ tập tục chuyện lý thú, hạ bút thành văn. Nói hơn nửa ngày, mắt thấy phi thuyền sắp đến một tòa đại đảo, Dì Hiểu Thơ cười nói. Mục đích của chúng ta đến, Linh Ngọc nhìn lấy phía dưới hòn đảo kia, mờ mịt, chúng ta đã rời đi Tinh La Hải vực à, thấy thế nào đều không giống dĩ nhiên không phải. Bằng vào phi thuyền, từ Tinh La Hải vực đến Lăng Thương, tối thiểu phải bay mấy tháng. Dì Hiểu Thơ nói, cho nên, chúng ta tới Linh Xu đảo thông qua truyền tống trận rời đi. Truyền tống trận, Linh Ngọc nghe nói qua truyền tống trận, là một loại có thể khiến người ta trong nháy mắt truyền tống đến bên ngoài vạn dặm trận pháp cao thâm huyền diệu toàn bộ thương minh giới, chỉ có một ít đại tông môn lớn thế lực mới biết được như thế nào bố trí. Đã có truyền tống trận, vì cái gì chúng ta không trực tiếp từ Phi Liêm Thành truyền tống đây? Dì Hiểu Thơ cười rộ lên. Có thể từ Phi Liêm Thành truyền tống, đây cũng là có thể truyền tống đến Phi Liêm Thành. Tinh La Tiên Minh nếu là đem truyền tống trận bố trí tại dưới mí mắt chẳng phải là tại nằm sập bên cạnh cho người khác lái con đường đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta Lăng Thương các đại tông môn cũng sẽ không đem truyền tống trận trực tiếp bố trí tại trong tông môn, nếu không. Một khi truyền tống trận bị người khác khống chế tông môn chẳng khác nào thất thủ. Linh Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, nếu không phải dì sư thì chỉ điểm. Ta còn không biết truyền tống trận vị trí, liên quan lớn như thế thụ giáo. Dì Hiểu Thơ rất hài lòng thái độ của nàng. Nàng cho nên cùng Linh Ngọc lôi kéo làm quen, là bởi vì Phó Trường Xuân nói qua, Linh Ngọc thể chất cùng Lam Sư Tổ giống nhau y hệt tấn giai khả năng so người khác cao hơn. Lam Sư Tổ đã là kết đan chân nhân, Linh Ngọc kết đan khả năng cũng rất lớn, dạng này có tiềm lực nhân vật đương nhiên phải thừa dịp sớm giao hảo. Đến Linh Xu đảo, các đại tông môn đệ tử từ phi hành pháp khí bên trên xuống tới an bài truyền tống. 10 người một tổ, khó lường chen chúc, vài trăm người chen vào Linh Xu đảo truyền tống đại sảnh, lập tức chen lấn tràn đầy. Mỗi cái truyền tống luyện khí đệ tử đều sẽ bị phóng một chương linh phù. Vạn dặm truyền tống trận, lực lượng quá mức khổng lồ, luyện khí đệ tử khó có thể chịu đựng, cần dùng linh phù bảo vệ tự thân. Đồng dạng là hình thiên cửa, lại là Sâm La Điện, chỉ là chủ trì trúc cơ tu sĩ, không còn là ban đầu hai vị kia. Rất nhanh đến phiên Thái Bạch Tông, Linh Ngọc chen tại 10 người ở giữa chụp lên linh phù truyền tống trận liền khởi động. Truyền tống cảm giác cùng ngày ấy tiến pháp trận có chút cùng loại, chỉ là xé rách lực lượng lớn hơn, từ thân thể đến kinh mạch đều bị một cổ lực lượng cường đại áp chế, nếu như không phải có linh phù bảo vệ truyền tống đến thời gian, tất nhiên sẽ kinh mạch vỡ tan, bản thân bị trọng thương. Truyền tống trận bạch quang tán đi, Linh Ngọc đã đạt tới Lăng Thương Nam Bộ Ninh An Thành. đến Ninh An Thành, các tông môn liền muốn tách ra. Xa nhất chính là Hình Thiên Cửa cùng U Minh Giáo, bọn hắn sơn môn trụ sở tại Lăng Thương nhất hướng Bắc Băng Hồ. Sau đó là Cực Ý Tông cùng Từ Tiêu Kiếm Phái, đều tại phía Tây. Gần nhất chính là Xích Hà Cung cùng Sâm La Điện, bọn hắn tông môn trụ sở dựa vào Nam, ở giữa thì là Thái Bạch Tông cùng Quan Tuệ Tự, cả hai cách có phần gần. Linh Ngọc tìm một cơ hội cùng La Huyền Đạo Đừng. Thái Bạch Tông cùng Từ Tiêu Kiếm Phái cách không tính gần, lấy luyện khí đệ tử cước trình tối thiểu nhất muốn đi mấy tháng. Bọn hắn tiến vào tông môn, đều là vì tại trên tiên lộ thêm gần một bước, ngắn hạn nội ứng sẽ không phải ra ngoài. Sau đó, các đại tông môn lần nữa an bài truyền tống. Lần nữa từ truyền tống trận xuất hiện, Linh Ngọc nhìn thấy, là một tòa so Phi Liêm Thành càng hùng vĩ hơn tiên thành. Nàng xem thấy tòa này tiên thành trợn mắt hốc mồm, còn tưởng rằng được chứng kiến Phi Liêm Thành, chính mình không còn là nhà quê, gặp thành này, mới biết được chính mình chỉ là từ lớn đống đất biến thành tiểu thổ túi. Tòa này tiên thành tên là Lăng Vân Thành, là cách Thái Bạch Tông cùng Quan Tuệ Tự gần nhất một tòa tiên thành, trong thành nhân khẩu nhiều đến ngàn vạn, tại Lăng Thương cũng là ít có thành lớn. Nhìn lấy tòa này rộng rãi tiên thành, Linh Ngọc bật thốt lên. Có như thế tiên thành, các đại tông môn gì cần đi tới Tinh La Hải vực chiêu thu đệ tử. Cách nàng không xa gì Hiểu Thơ cười rộ lên, Trình sư muội quả nhiên thông minh, đến từ Đại Mộng Trạch cùng Tinh La Hải vực đệ tử, bất quá 11-12. Linh Ngọc bấm tay tính toán, hãi nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai tông môn có nhiều đệ tử như vậy. Cách mỗi 10 năm, Thái Bạch Tông đại khái sẽ từ Tinh La Hải vực tuyển nhận 100 tên đệ tử, có lẽ Đại Mộng Trạch cũng là không sai biệt lắm, nếu như bọn hắn chỉ là chiếm 11-12 cái kia mỗi một lần chiêu thu nhận đệ tử tổng số người chính là hơn ngàn. 10 năm tuyển nhận hơn ngàn đệ tử, trăm năm không được với vạn coi như nửa đường gãy một số, nhưng luyện khí đệ tử thọ nguyên, không chỉ trăm tuổi, như thế tùy tiện tính toán, Thái Bạch Tông luyện khí đệ tử nhân số cũng tại vạn tên trở lên. Dì Hiểu Thơ khoát khoát tay, bình tĩnh nói. Trình sư muội khả năng không biết, chúng ta trong tông môn bộ đệ tử cũng sẽ kết hôn sinh con, hậu đại chỉ cần tư chất không có trở ngại, đều biết tiến nhập môn bên trong, cho nên tông môn đệ tử người số, so trình sư muội tưởng tượng hẳn là còn nhiều hơn một chút. Linh Ngọc lại một lần nữa bị chấn kinh, nội tâm cảm thán, muốn thoát khỏi nhà quê còn cần kiến thức nhiều thứ hơn a, nghĩ đến cũng là chỉ là một cái Phi Liêm Thành, liền có gần vạn tên trúc cơ tu sĩ, một cái đại tông môn có mấy vạn tên đệ tử, có cái gì kỳ quái. Ngày đó, phi thuyền lần nữa từ Lăng Vân Thành ra, lần này, đem thẳng đến Thái Bạch Tông Sơn Môn. Sau một ngày, phi thuyền tại Thái Bạch Tông sườn núi rơi xuống, Lam Mộc Dương dẫn chúng đệ tử xuống tới. Thái Bạch Tông Sơn Môn cùng tông môn từ bên trong thấy qua giống như đúc, chỉ là thực địa nhìn tới càng khí phái cũng càng thoát tục. Bốn phía đệ tử lui tới, tiên hạc bay múa, linh thú chơi đùa, càng là sinh khí bừng bừng. Tốt, các ngươi tự đi an bài đi, bổn tọa còn muốn đi hướng trưởng môn phục mệnh. Phó Trường Xuân cùng các vị đệ tử cúi đầu chắp tay. Cùng tiễn Lam sư thúc, Lam Mộc Dương khoát khoát tay tự mình rời đi. Phó Trường Xuân dẫn chúng đệ tử nghiệm qua lệnh bài tiến vào tông môn, trực tiếp quẹo vào tông cửa bên cạnh đại điện, là thí luyện bên trong thấy qua chấp sự điện. Đem pháp hội lệnh bài lấy ra trao đổi đệ tử lệnh bài. Phó Trường Xuân dặn dò một tiếng, đem tên ghi giao cho chấp sự điện chấp sự. Cái kia chấp sự dựa theo danh sách từng cái kêu đến, nộp lên pháp hội lệnh bài, lưu lại chân nguyên dấu ấn, nhận lấy đệ tử lệnh bài. Về sau là sắp xếp chỗ cư trú, phóng tạp vật chờ việc vặt vãnh. Chờ hết thầy đều kết thúc đã là trạng vạng tối. Linh Ngọc cùng một đám nữ đệ tử được đưa đến một tòa hơi vắng vẻ sơn phong, ở lại. Ngọn núi này tên là Lãm Nguyệt Phong, ở đều là nữ đệ tử, đỉnh núi linh mạch tốt nhất địa phương, ở hơn 10 người trúc cơ nữ tu, sau đó chính là mấy trăm tên luyện khí nữ đệ tử. Lãm Nguyệt Phong quy mô tại Thái Bạch trong tông hoàn toàn không có chỗ xếp hạng, linh mạch cũng không được tốt lắm, hoàn toàn so ra kém có nguyên anh tu sĩ chấn giữ sơn phong, ngay cả cái kết đan tu sĩ đều không có. Bất quá, Linh Ngọc này đã rất thỏa mãn. Lãm Nguyệt Phong linh mạch lại không tốt, so Phi Liêm Thành nàng chỗ ở luôn luôn không kém, mà lại ít người liền mang ý nghĩa phương đại, ở được rộng rãi, có thể phân đến linh khí liền nhiều. Dì Hiểu Thơ đem các nàng những thứ này nữ đệ tử đưa đến Lãm Nguyệt Phong, trực tiếp nói cho các nàng biết tùy ý đến sườn núi chọn một căn phòng, sau đó báo đến Lãm Nguyệt Phong chấp sự chỗ, nếu như không hài lòng, vậy cũng được chính mình tìm một chỗ xây một tòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đại bộ phận mới nhập môn đệ tử, sẽ không làm như vậy, trực tiếp chọn một ở giữa chính là. Lãm Nguyệt Phong đặc sản là nhiều loại cây trúc, xây phòng ở cũng đều là trúc lâu, Linh Ngọc nhặt ở giữa nhìn coi như trình tề, không cần thế nào tu sửa, vào ở đi. Làm nàng ngoài ý muốn chính là thế mà còn có hai tên tạp dịch danh ngạch, bất quá tạp dịch an ngủ muốn tự gánh vác, tông môn khái không chịu trách nhiệm. Linh Ngọc dứt khoát đến hỏi, chính mình Linh Sùng có thể hay không thôi tại tạp dịch bên trong. Lãm Nguyệt Phong chấp sự nhìn thấy A Bích bị kinh ngạc. Giống như vậy tu vi không cao cũng đã tan thành hình người tinh quái cũng không nhiều, Thái Bạch trong tông có như vậy mấy con cũng là kết đan tu sĩ Linh Sùng. Bất quá, môn quy cũng không có nói, luyện khí đệ tử không thể mang hóa hình Linh Sùng. Linh Ngọc cũng không sợ người khác ngấp nghé, A Bích cái này đần yêu trừ tài nấu ăn cũng không tệ lắm, quả thực là không còn gì khác, ai lại tham nàng thu như thế một cái đần yêu trước mắt Linh Sùng, còn không bằng trực tiếp tìm tên tạp dịch, chỉ ít còn rất cung kính, cũng sẽ không gây chuyện. Chấp sự chỗ nhẹ nhõm cho đi, A Bích thuận lợi dẫn tới tạp dịch lệnh bài. Nàng cái không tim không phổi, đến Thái Bạch Tông tuyệt không tưởng niệm Phi Liêm Thành, nhất là nàng hiện, Lãm Nguyệt Phong đặc sản Nguyệt Quang Thạch. Cách chương.